Truyện 23S xin chào các bạn, mình là Khara. Mời các bạn cùng lắng nghe phần 3 truyện nghiệp đế vương của mỹ ngữ giả trên kênh truyện 23S.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 14, xa cách. Một đường một mình mà đến, Duy chỉ có nỗi nhớ mong và niềm tin tưởng vào người thân giúp tôi chịu đựng tất cả. Mà nay lực lượng cuối cùng giúp tôi chịu đựng lại sự sụp đổ khi thật sự được phơi bày. Ở trong lòng tôi, thế giới vàng ngọc hoàng mỹ không tì vết kia, kể từ ngày đại hôn đã mất đi hoàn toàn ánh sáng của nó. Mà nay cuối cùng, nó cũng từ trên 9 tầng trời rơi xuống mặt đất, hóa thành bụi đất, vỡ vụn. Từ đó về sau, cho dù cung điện vẫn như cũ, hoa cỏ không thay đổi, thì cây cối xanh tươi, nước chảy êm đềm, cuộc trò chuyện vui vẻ. Tất cả đều không còn là quang cảnh cũ như xưa trong trí nhớ của tôi nữa. Hết thảy đều đã khác rồi. Từ khi chào đời tới nay, chưa bao giờ tôi khóc lóc chật vật đến như vậy. Lúc mất đi ngoại tổ mẫu, tôi đương nhiên đau lòng. Nhưng khi ấy còn chưa hiểu được trong thế gian có một cảm giác đau đớn khiến người ta đau thấu tâm can. Lúc ấy còn có tử đạm, có người thân. Hôm nay lại chỉ có một vòng tay xa lạ. Tôi không nhớ rõ đêm hôm ấy đã nói những gì, cũng không nhớ Tiêu Kỳ đã nói những gì. Chỉ nhớ rằng tôi khóc như một đứa trẻ trong ngực hắn. Ở trong lòng ngực ấy, hơi thở của hắn dần dần khiến tôi an tĩnh lại, không muốn nhúc nhích, cũng không muốn mở mắt nữa. Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, không biết Tiêu Kỳ đã rời đi từ lúc nào. Tôi nằm trên giường, trong tay vẫn nắm áo khoác lông cừu của hắn, khó tránh lúc trong mộng hoảng hốt cho rằng hắn nằm bên mình. Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống vắng tịch mịch, tựa như đã đánh mất thứ gì đó. Được từ nữ hầu hạ rửa mặt dùng bữa, tôi chỉ mặc cho các nàng tự định đoạt, bản thân thất thần, đầu óc mông lung. Một tiểu nha đầu đôi mắt tròn to, hai tay bưng bát thuốc lên thổi, nửa quỳ trước giường dâng bát thuốc lên. Cô nương nhỏ bé này vóc người còn chưa bằng tuổi tôi lúc chưa gả. Tôi nhìn nàng, nhất thời không đành lòng, giơ tay ra hiệu cho nàng đứng lên. Nàng cúi đầu rất thấp, cẩn thận đứng lên, cái khay trong khe khẽ nghiêng, bát thuốc bị lật, thuốc trong bát đổ xuống nửa người tôi. Chúng thị tỳ nhất thời luống cuống, vội vã chạy tới thu dọn, đồng thanh kêu lên, nô tỳ đáng chết. Tiểu nha đầu kia quỳ xuống ngay tại chỗ, không ngừng khấu đầu, bị sợ hãi tới mức không dám nói lời nào. Đứng lên đi, tôi chán nản, nhìn qua vết bẩn trên người, thở dài nói, chuẩn bị nước nóng cho ta tắm. Nhìn những tỳ nữ nơm nớp lo sợ trước mắt, lại suy nghĩ tới hoàn cảnh của mình, tôi không khỏi cúi đầu cười khổ. Đều là những nữ tử thanh xuân, mạng người khác như con kiến, cố gắng cầu xin, tôi có lý do gì mà vứt bỏ. Sau khi bị thương, tôi chưa từng xuống giường, mỗi ngày đều được người hầu lao người, đã lâu chưa tắm rửa. May là phương Bắc trời lạnh, nếu trời nóng e là không chịu đựng được. Mấy ngày nay, tôi cũng chưa từng soi gương, không biết bản thân đã biến thành bộ dạng ra sao. Cho dù người thân gạt bỏ tôi, người khác không thương tôi vẫn tự yêu quý chính mình. Hơi nước bốc lên, tôi khẽ ngửa đầu mà cười. Để hơi nước động lại trong mắt, ai cũng sẽ không thấy được nước mắt của tôi, chỉ thấy được nụ cười giống như những ngày sau đại hôn. Những ngày ấy, tôi làm cách nào để cười thì hiện tại cũng cần làm như thế. Không còn nước, lấy từ suối nước nóng, thả hoa lan, dầu hương, chỉ một thùng gỗ đơn giản, nước nóng hầm hập cũng đủ tắm rửa thanh tân. Rửa sạch cát bụi, tứ chi cảm thấy nhẹ nhàng, toàn thân thoải mái. Thấy thị nữ mang quần áo tới, tôi nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Từng chiếc gấm vóc sặc sỡ, hoa lệ khác thường, tôi lại chẳng muốn mặc bộ nào. Quần áo này là ai chuẩn bị? Tôi tiện tay vén lên một bộ váy đỏ viền vàng, lại nhìn vòng tay phỉ thúy trên khay, giật mình cười nói. Mặc như vậy để đi diễn hí kịch sao? Tiểu nha đầu xinh đẹp đỏ bừng mặt, lại cuống quýt muốn quỳ xuống nhận tội. Thôi! Tôi giơ tay lên ngăn nàng lại, lười nhìn những bộ khác, chọn một bộ trắng trong đơn giản là được. Tôi xoay người ra, xõa tóc, chậm rãi đi tới trước gương. Người trong gương mặc quần áo trắng như tuyết, tóc dài buông xõa, đen như mực rủ xuống hai vai. Da trắng tuyết, tóc mây đen, lông mày như cũ. Đây vẫn là gương mặt tôi, chỉ là cằm đã đầy, mà mặt lại tái nhợt, gầy hơn thường ngày rất nhiều. Song đôi mắt này vẫn còn có đôi con ngươi sâu thẳm, lông mi dài, rõ ràng không có chút khác biệt nào. Khác biệt ở đâu, tôi không thể nói ra, chỉ cảm thấy hai mắt đen nhánh trong gương kia như được hơi nước dày bao phủ, không thấy vẻ trong suốt nữa. Tôi cười, nữ tử trong gương cũng cười, mà trong đôi mắt kia không có lấy chút ý cười nào. Vương Phi, người xem bộ này có được không? Tiểu nha hoàn mang y phục vào, sợ hãi cúi đầu. Tôi đưa mắt nhìn lại, bất giác mỉm cười. Nàng chọn một bộ váy dài xanh thẳm, vải trắng mỏng phủ ngoài, thanh nhã thuần khiết, rất hợp với nguyện vọng của tôi. Người tên gì? Tôi vừa trang điểm thay quần áo, vừa dò xét cô bé này. Nàng vẫn cúi đầu, không dám nhìn tôi. Nô tỳ tên Ngọc Tú. Bao nhiêu tuổi rồi? Tôi chậm rãi hỏi nàng, tiện tay với lấy một chiếc trâm ngọc cài lên tóc. 15. Giọng nói nhỏ như mũi kêu. Tôi ngừng tay lại, ngưng mắt nhìn nàng, trong lòng buồn bã. Tuổi mới 15 bằng tôi lúc ấy. Nhìn kỹ cô bé này, mặc dù không xinh đẹp động lòng người như Cẩm Nhi, nhưng mặt này cũng thanh tú, rất có năng lực. Nhớ tới Cẩm Nhi, trong lòng lại chua xót. Tuy là chủ tớ, nhưng đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tình cảm gắn bó không như người ngoài, mà tôi nay đã ốc không mang nổi hình ốc. Một thân phiêu bạc, không biết nàng đang trôi dạt ở phương nào, nhất thời cảm thấy buồn bực. Tôi lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, lại thấy trong sân sáng rực, ánh mặt trời thấu qua bóng cây, từng sợi nắng nhẹ nhẹ xuyên qua mái nhà. Thì ra đã là cuối tiết xuân, mùa hè rất nhanh sẽ đến. Ở trong nhà buồn bực quá, người theo ta ra ngoài đi dạo một chút. Tôi cho tất cả mọi người lui, chỉ giữ lại một mình Ngọc Tú. Bước ra ngoài cửa, gió êm dịu tát vào mặt, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Nhìn thấy cột trụ cao mái nhà cong, đình mát cây xanh, tôi chợt cảm thấy lòng rộng mở trong sáng. Vương Phi, người mặc áo choàng vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Ngọc Tú vội vã đuổi tới, tay cầm áo choàng, vẻ mặt lo lắng. Tôi quay lại nhìn nàng, trong lòng cảm động mà chỉ cười nói, thời tiết này nào còn ai mặc áo choàng nữa. Trước kia, mùa hè là mùa tôi thích nhất, trong kinh thành nắng nóng. Mỗi khi đến độ tháng 5, nữ quyến khắp nơi đều được thay sa y mỏng phiêu giật. Lúc cử động, ống tay áo nhẹ nhàng bay, vạt áo cũng bay theo gió. Tất cả đều giống như những tiên tử xinh đẹp. Ngọc Tú say mê nghe tôi kể chuyện. Một đường đi ra, tôi thấy hầu hết hành lang, đình viện đều rất đơn giản dị, không khác nhà bình thường. Không khí tươi mới cảm giác như thể ở nha môn. Đây chính là phủ vương gia ở sao? Tôi quay đầu hỏi Ngọc Tú. Ngọc Tú mơ màng suy nghĩ một hồi, chần chừ gật đầu. Vương gia thường ngày đều ở đây. Tôi gật gật đầu, đại khái đã hiểu rõ Tiêu Kỳ vẫn luôn lấy nha môn làm nơi ở, không xây phủ riêng cho mình. Nghe nói hắn xuất thân hàng tộc, tính tình cần kiệm, xem ra quả thực như thế. Nếu đợi lại là ca ca, làm sao có thể chịu đựng được chỗ ở đơn sơ như vậy? Tôi nhất thời tò mò, thuận miệng hỏi Ngọc Tú. Vương gia thường ngày ở trong phủ hay làm những gì? Phần lớn, thời gian vương gia đều làm việc ở bên ngoài. Lúc trở về phủ cũng bận rộn tới nửa đêm. Ngọc Tú nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đúng rồi, vương gia thường đánh cờ cùng Tống tướng quân. Còn có một lúc một mình đọc sách, luyện kiếm, uống rượu. Hết rồi. Ngọc Tú vừa nhắc đến Tiêu Kỳ, vẻ mặt đã đầy sự kính sợ. Nói cũng dần dần nhiều hơn. Tôi cúi đầu mỉm môi cười, cảm thấy người này thật cứng nhắc, ngày nào cũng sống nhàm chán như vậy. Trong phủ ngay cả ca cơ cũng không có. Tôi tiền tiện hỏi, giọng nói không hề đổi. Vừa dứt lời đã nghe thấy một loạt tiếng cười của các thiếu nữ vọng tới. Tôi dừng chân lại, thấy mấy nữ tử xuất hiện trước hành lang. Mấy người đó thấy tôi kinh ngạc tới mức ngay người tại chỗ như run rẩy. Một người phía trước cuống quýt quỳ xuống, miệng nói Vương Phi. Đám người sau mới vội vàng quỳ xuống. Tôi ngưng mắt nhìn lại. Hai nữ tử phía trước mặc y phục sang trọng. Một người mặc áo màu đỏ quả hạnh, ống tay hẹp, mặt mũi xinh đẹp, dáng người yểu điệu, khiến Châu Ngọc cũng phải khẽ run. Người còn lại ăn mặc đơn giản hơn, tuổi cũng nhỏ hơn, nhưng mặt mày thì xinh đẹp hơn. Trang phục này không giống với trang phục của nữ tỳ bình thường. Tôi vừa nhìn đã hiểu được ngay. Trái tim tự như bị nắm chặt lấy, tôi nhất thời không nói nên lời, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Đúng rồi, tại sao tôi lại quên mất chuyện này? Cô gái mặc y phục màu đỏ quả hạnh đoạt lời của tôi. Hạnh Nhi thỉnh an Vương Phi. Nàng vừa nói vừa dương mắt nhìn, ánh mắt quét qua vạt áo tôi rồi cúi đầu. Đôi hoa tai ngọc khẽ kêu lên tinh tang. Đôi hoa tai này làm tôi nhớ lại chiếc vòng tay phỉ thúy lúc nãy, hình như là cùng một bộ. Tôi nhất thời hiểu ra, những bộ đồ và trang sức kia là ai mua cho mình. Hạnh Nhi, tôi cười nói, từ khi bổng cung đến phủ tới nay, mọi thứ dùng hàng ngày đều là do ngươi chuẩn bị sao? Nàng hơi ngước mắt lên. Là bổng phận của nô tỳ, chỉ sợ hạ nhân trong phủ ngu dốt, khiến Vương Phi không thoải mái. Lanh lợi như thế, lời nói sao lại giống như lời chủ mẫu nói với khách nhân vậy? Tôi vô cùng kinh ngạc, bất giác bật cười. Thấy tôi cười mà không nói, lòng can đảm của nàng dường như tăng thêm một ít, ngẩng lên nhìn tôi, đón nhận ánh mắt của tôi. Nàng ngây người, không kịp che giấu vẻ ước ao trong mắt. Cũng là một nhà đầu xinh đẹp, tôi gật đầu mỉm cười. Ta cần người lanh lợi như vậy ở bên cạnh. Ngày mai, ngươi tới đây theo Ngọc Tú đi. Hạnh Nhi đỏ mặt tới mang tai, ngước mắt nhìn tôi, giọng kiên định nói. Hồi bẩm Vương Phi, Hạnh Nhi là người hầu hạ trong phòng vương gia. Tôi vốn đã xoay người, nghe vậy liền đưa mắt nhìn. Ngươi đang nói chuyện với bổng cung sao? Hạnh Nhi ngây người, đầu vai phát run, gương mặt chứa nét cười, chợt trắng bệch. Tôi nhíu mày nhìn về phía Ngọc Tú. Trong phủ chẳng lẽ không có chút quy củ nào sao? Ngọc Tú khom người, vội vàng đáp. Bẩm Vương Phi, quy củ trong phủ là, chủ nhân hỏi, nô tỳ giải đáp. Chủ nhân đứng trước mặt, nô tỳ không được ngẩng đầu nhìn thẳng. Khi trả lời câu hỏi của chủ nhân phải xưng nô tỳ. Một đám nữ tỳ quỳ trên mặt đất run rẩy nhìn nhau. Người cuối càng thấp, vài người gần như sắp dập đầu. Gương mặt Hạnh Nhi đầy xấu hổ và giận dữ, cúi đầu cắn môi, thân thể không ngừng run rẩy. Cô gái xinh đẹp phía xa vội vàng khấu đầu nói, nô tỳ biết tội, nô tỳ vô tình đã nhìn Vương Phi, cầu xin Vương Phi tha thứ. Tôi liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, bổng cung thích nha đầu lanh lợi, ngày mai ngươi cũng tới đi. Mặc kệ cho các nàng vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, tôi trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, đi qua chỗ gấp khúc của hành lang, tới khi không còn có người khác. Ngọc Tú không kìm được vui mừng cười thành tiếng. Như thế thật tốt, Vương Phi là thứ nhất. Sau này không có trốn cho nàng càng rỡ nữa. Tôi nghỉ chân, lạnh lùng đưa mắt nhìn, đột nhiên dẫn đến tái mặt. Ngọc Tú nhìn thấy ánh mắt tôi, vội co rụt người, không dám mở miệng. Tôi cũng mím môi không nói, nhưng lòng ngực tựa như bị ngăn lại bởi băng lạnh nhất thời khó thở. Cũng không được bình tĩnh, tôi đã sớm nên nghĩ đến. Nhà nào mà không có vài cơ thiếp, huống chi là hắn quyền cao chức trọng, lại độc thân sống bên ngoài như vậy. Chớ nói là vương gia quyền quý, cho dù là người tầm thường cũng có tam thê tứ thiếp. Chưa cần nói tới hậu duệ quý tộc phong lưu như ca ca. Trước khi ca ca thành thân, đã có ba ái thiếp làm bạn. Tẩu tẩu vừa vào cửa đã mang theo bốn thị thiếp. Hai năm sau, tẩu tẩu mắc bệnh qua đời. Ca ca mặc dù chưa từng tái giá, nhưng cũng có thêm vài mỹ nhân. Mẫu thân là trưởng công chúa, sau khi gả cho phụ thân, đã từng cho phép có một thiếp thất. Trước khi tôi sinh ra, người thiếp họ hàng kia đã qua đời. Từ đó, phụ thân không lập thiếp nữa, rất yêu thương mẫu thân. Đúng vậy, tất cả đều là chuyện bình thường. Nhưng là, bất kể là ca ca hay phụ thân, bất kể thế gian này có bao nhiêu nam nhân có thiếp thất, những lý do này đều không thể bình ổn cảm xúc đang cuộn dâng trong lòng. Tôi không rõ tư vị này là tức giận, là chua xót hay là cái gì khác. Kể từ khi tới đây, gặp được Tiêu Kỳ, tôi càng ngày càng không hiểu được chính mình. Trước kia thi thoảng, tôi cũng từng nghĩ, hắn luôn ở bên ngoài, có lẽ đã có thiếp thất. Khi đó chỉ cảm thấy ấy là chuyện của người khác, có liên quan gì đến tôi đâu. Hắn cũng chỉ là phu quân trên danh nghĩa của tôi. Phụ thân lấy tôi ra làm quân cờ, đổi lấy một đồng minh. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà bật cười. ngực lại không khỏi đau nhói, đau đến vô cùng. Tôi một tay đặt trên cột trụ hành lang, một tay để trước ngực, vẫn cười thành tiếng. Ngọc Tú luống cuống, vội vàng đỡ lấy tôi. Nô tỳ nói sai rồi, thỉnh Vương Phi bớt giận, đừng để ảnh hưởng tới thân thể. Ai nói ta tức giận, tôi hất tay nàng ra, chỉ cười, cười chảy nước mắt. Vương Phi, người đây là... Ngọc Tú luống cuống chân tay, gần như sắp phát khóc. Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, giống như đang thật lòng lo lắng cho tôi, càng khiến lòng tôi chua xót. Tôi dựa vào trụ cột hành lang, đưa mắt nhìn bốn phía. Nơi này có phu quân của tôi, có vương phủ. Tôi tớ đông đảo, mà chỉ riêng một nha đầu này thật sự quan tâm tới tôi. Cảnh trí trước mắt càng nhìn càng thấy lạ. Tôi đột nhiên rất muốn về nhà, nhưng nơi nào mới là nhà của tôi? Kinh thành, Huy Châu hay là nơi này? Nhất thời lòng tôi như chốn hoang vu, lạnh đến thấu xương. Tôi cúi đầu, che mặt lại, cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng. Mặc cho Ngọc Tú gọi tôi thế nào, tôi cũng không chịu ngẩng đầu lên. Cho đến khi nàng đột nhiên kéo tay áo tôi, vội vàng quỳ xuống ở phía sau, tôi mới xoay người, thấy Tiêu Kỳ đang đứng chắp tay nơi cuối hành lang. Mấy tên võ tướng phía sau lúng túng lui sang một bên. Nhìn hắn sải bước đi tới, tôi bỗng hoảng hốt, không kịp lau đi nước mắt. Hắn không mặc quân trang, mà mặc một bộ hắc bào, tóc búi kim quang, để lộ ra vẻ anh tuấn cao ngạo. Tại sao lại ở đây? Hắn cao mày, giọng nói ôn tồn. Tiết trời phía bắc rất lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn. Nghe giọng nói ân cần của hắn, lòng tôi đau nhói, hờ hững quay đầu, khiến vương gia lo lắng rồi. Hắn nhíu mày nhìn, nhất thời không gian im lặng. Gió thổi qua, vạt áo bay phất phơ, xuyên qua lớp quần áo, thật lạnh. Hắn nhìn tôi rất sâu, như có lời muốn nói, lại không nói gì. Tôi khẽ cười, xoay người đi, trở về phòng, quả thực cảm thấy có chút lạnh. Tôi nhắm mắt xoa thái dương, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra. Vốn định ngủ một lát, nhưng nhắm mắt lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Trước mắt chợt thấy thân ảnh của Tiêu Kỳ, lại chợt thấy cha mẹ. Bỗng nhiên nhớ tới cô, nhớ lời cô nói, nếu không có sự che chở của gia tộc, tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Tình cảnh hiện giờ đúng là tôi đã mất đi sự che chở của gia tộc. Một mình tôi phiêu bạc, là vinh, là nhục, là họa hay là phúc, là sống hay là chết đều nằm trong tay mình. Bắt đầu từ khi nào tôi đã không còn là quận chúa hàng vạn hàng ngàn người yêu thương, không còn là đứa trẻ ngây thơ bên cha mẹ, không còn là A Vũ được một tay Tử Đạm bảo vệ nâng niu. Đó không còn là tôi nữa. Từ khi bước vào hỷ đường, từ cái ngày trở thành dự chương vương phi, số mệnh đã định cả đời này tôi phải đứng bên nam nhân ấy, phải gắn mình với dòng họ hắn, cùng hắn đi tới một tương lai không biết. Gió mạnh chốn biên cương, vầng trăng lạnh lẽo ngoài sóc mạc. Ở vùng đất hoang vu này, thứ tôi có chỉ là nam nhân kia. Nếu như hắn nguyện ý, có lẽ sẽ cho tôi một vùng trời mới. Nếu như hắn rời bỏ, vùng trời của tôi liệu có sụp đổ thêm lần nữa? Tôi nằm trằn trọc, lệ trào ra, lăn xuống thái dương. Cõi đời này, ngay cả cha mẹ, người thân cũng đã quay lưng, còn có ai sẽ không rời tôi? Bên tai quanh quẩn lời nói của hắn đêm qua, tôi vẫn nhớ lời hắn. Từ nay về sau, nàng là vương phi của ta, là nữ nhân sẽ cùng ta đi chung cả cuộc đời này. Ta không cho phép nàng hèn yếu. Nếu như có thể, tôi nguyện ý tin tưởng vào cuộc đời mà hắn nói. Cuộc đời này còn dài như vậy. Cuộc đời này ở đây, không chỉ có hai người tôi và hắn, còn có nhiều người không liên quan khác. Không liên quan đến nhau, tôi vốn nghĩ rằng không liên quan. Cho đến khi cô gái kia đứng sờ sờ trước mắt tôi, là thiếp thất của hắn, nữ nhân của hắn, làm sao có thể không liên quan? Bỗng nhiên có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, khiến tôi cảm thấy phiền. Ai đang xôn xao bên ngoài vậy? Tôi ngồi dậy, nhíu mày. Ngọc Tú lập tức hồi bẩm. Là Lưu phu nhân đưa hai vị cô nương, Hạnh Nhi và Ngọc Trúc, tới chờ bên ngoài hầu hạ vương phi. Tôi xa sầm mặt, lần đầu tiên nói lời hạnh khóc với hạ nhân. Vương phủ này còn có chút quy củ sao? Nơi bổn cung nghỉ ngơi cũng có thể cho người tùy tiện xông vào. Chúng thị tỳ cuống quýt quỳ xuống, co rúm người, không dám đáp lời. Ngọc Tú sợ hãi nói,

Tiêu Kỳ sai phó tướng thân tín Tống Hoài Ân hộ tống tôi lên đường. Tôi đi ra khỏi cửa phủ, không dừng chân quay đầu lại, cũng không để Tiêu Kỳ tiễn mình. Bước lên xe ngựa, đội cận vệ dẫn đường, vó ngựa đạp nhanh như bay, mọi cảnh vật phía sau như đồng loạt trôi mất. Tới lúc này, tôi mới quay đầu nhìn lại, nước mắt lại chả rơi xuống. Ngày đó tới Ninh Sóc là thân bất do kỷ, mà nay rời đi cũng gấp gáp bắt đắc dĩ. Lúc tới, tôi cô độc, chưa biết sống chết. Hiện giờ rời đi, không còn buồn bã cô độc như vậy nữa. Thoảng qua 3 năm, vận mệnh lên lên xuống xuống, đi một vòng lớn như vậy. Cuối cùng tôi vẫn tới phương chàng. Chàng ở nơi này, tôi cũng vẫn còn ở nơi này. Chưa từng rời nhau, cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Phần 2. Cung đình kinh biến. Chương 19. Bị bắt. Tháng 5, hoàng thượng bệnh nặng, thái tử giám quốc, hoàng hậu cùng tả tướng phụ chính. Kiển Trữ Vương ở Giang Nam nói hoàng thất suy yếu, quyền lực lạc vào tay ngoại thích, nên triệu tập Dư Chương Vương. Nên triệu tập Dư Vương cùng khởi binh, ngược Bắc Cần Vương, chinh phạt ngoại thích chuyên quyền. Cùng lúc đó, Dư Chương Vương Tiêu Kỳ đưa quân xuôi Nam theo ý chỉ của hoàng hậu, giết Giang Nịnh, trả nợ vua, chống lại quân phản loạn Giang Nam, thủ vệ kinh đô và vùng lân cận hoàng thành. Kiển Trữ Vương mang tới 10 vạn quân ngược Bắc. Chư vương Giang Nam cũng vội vã hưởng ứng, quân đội Cần Vương lên tới 20 vạn. Dự Chương Vương bên trong phải kháng quân phản loạn, bên ngoài phải phòng ngự độc huyết, đề phòng giặc ngoại xâm thừa dịp biên cương trốn vắng mà vào. Lưu lại trấn viện tướng quân Đường Cảnh cùng 25 vạn quân đóng ở Ninh Sóc, đích thân dẫn 15 vạn thiết kỵ xuôi Nam. Lần này đi lang gia đường xá xa xôi, chúng tôi cần phải nhanh chóng qua được Huy Châu, sau đó thẳng về hướng đông tới Lang Gia. Huy Châu là vùng đất sung yếu, trấn giữ bến đò Lộc Lĩnh Quan. Một khi vượt qua Trường Hà, hướng tây nam tới Lương Quan, một đường không gặp hiểm trở gì, thì sẽ nhắm thẳng vào cổ họng Kinh Sư. Mà từ Lương Quan đi về phía nam, qua Sợi Châu, qua một con sông nữa là tới Giang Nam. Sau khi qua sông, chúng tôi phải đi qua 3 phận phía đông mới đến Lang Gia, vùng Đông Hải. Nơi đó là Đông Vực, núi xanh đồng cỏ phì nhiêu, lại gần biển, trọng lễ hiểu văn. Từ xưa là vùng đất yên bình, không động tới binh đao, cũng là chốn căn cơ của dòng họ Vương. Mấy ngày liên tiếp lên đường vội vã, kiên trì suốt ngày đêm. Rốt cuộc, khi đêm xuống, cũng tới được Vĩnh Lang Quan. Phong cảnh nơi này mỗi lúc một quen thuộc hơn, bởi vì qua Vĩnh Lang Quan sẽ tới Huy Châu, nơi tôi ẩn cư suốt 3 năm qua. Lúc ánh tà dương buông xuống, chúng tôi chỉ còn cách thành hơn 10 dặm đường, mà người đã mệt mỏi, ngựa ngã rạp. Xa giá dừng lại bên cạnh một hồ nước, nghỉ ngơi hồi sức sơ qua một lát, rồi lại chuẩn bị lên đường. Muốn trước khi đêm xuống, sẽ tới Huy Châu. Tôi mệt mỏi ngồi trên xe, chỉ thấy quanh thân đau nhức, bèn bước xuống xe ngựa, đi tản bộ bên hồ cùng Ngọc Tú. Mấy ngày nay đi đường cực khổ, Ngọc Tú chăm chỉ hơn xưa nhiều, tỉ mỉ chăm lo cuộc sống hàng ngày của tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mịn màng, đã thoáng gầy hơn. Tôi nhìn gương mặt nàng, thấy không đành lòng, liền cười nói, chờ đến khi vào trong thành Huy Châu, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi yên ổn một đêm. Trong hành quán của ta, giấu không ít rượu ngon. Tối nay mời cả Tống tướng quân cùng tới uống rượu. Ngọc Tú tính tình vẫn còn trẻ con, vừa nghe tới có rượu ngon, nhất thời nhảy nhót tung tăng. Đa tạ Vương Phi, nô tỳ lập tức đi chuyển lời cho Tống tướng quân. Thật vinh hạnh cho Mạc tướng. Chợt có một giọng nói nam tử vang lên phía sau, làm tôi cả kinh. Quay đầu lại, nhìn thấy Tống Hoài Ân. Làm sao tướng quân cũng ở đây? Ngọc Tú vỗ ngực, gò má bỗng ửng hồng, tựa hồ như bị sự xuất hiện đột ngột của hắn dọa cho không nhẹ. Vị tướng quân trẻ tuổi này vẫn như thường ngày, không thích nói cười, đeo kiếm đứng phía sau tôi 5 bước, khom người nói, nơi đây hoang vắng, Mạc tướng phụ mệnh bảo vệ sự an toàn của Vương Phi, không dám rời xa nửa bước. Tôi nhẹ nhàng cười nói, tổng tướng quân dọc đường vất vả cực nhọc, bổn cung thật cảm kích. Tống Hoài Ân nghe vậy thì có chút mất tự nhiên, rồi lại nghiêm nghị nói: nơi này cách thành chỉ trong 10 dặm đường, Mạc tướng cho là không nên ở lại nơi này lâu, nên sớm vào thành thì hơn. Tôi quay đầu nhìn về phía nhóm binh sĩ ngồi nghỉ nơi đằng xa, có người vẫn còn bận cho ngựa ăn. Tôi ngồi trên xe còn thấy mệt nhọc, huống chi là bọn họ. Nghĩ thế bèn thấp giọng thở dài: nhóm binh sĩ thật sự rất vất vả, thay vì tiếp tục lên đường, chi bằng để mọi người nghỉ ngơi thêm một chút. Tống Hoài Ân không hề nhượng bộ: Mạc tướng phụng mệnh hộ tống Vương Phi, chỉ cầu Vương Phi bình an tới được Lan Gia, không dám nói cực khổ. Tôi thấy buồn cười, người này thật sự cố chấp đến thú vị. Tôi cũng không trẻ con tranh chấp với hắn. Được rồi, chúng ta lên đường. Lúc này hoàng hôn đã buông rèm, trên hồi chợt nổi lên gió, rì rào xẹt qua rừng núi cao dã ngoại. Ngọc Tú mang một chiếc áo lông nhung tới tràn trên vai tôi. Tống Hoài Ân vẫn im lặng đi theo phía sau chúng tôi, lúc này lại mở miệng nói: đêm lạnh đường dài, mong Vương Phi bảo trọng. Tôi bỗng nhiên dừng chân, trong lòng thoáng động. Mượn ánh sáng cuối cùng của buổi chiều, tôi nghiêng đầu nhìn lại hắn. Vị tướng quân trẻ tuổi này gầy, cao ngất, trong vẻ anh khí không thiếu sự ôn nhã, luôn luôn khiến tôi cảm giác thân thiết. Ở Ninh Sóc, tôi từng có vài lần chỉ gặp qua hắn. Mấy ngày nay lại bận rộn lên đường, nên cũng chưa cẩn thận nhìn qua gương mặt hắn. Lúc này nhìn kỹ, chỉ thấy gương mặt hắn tuấn lãng này, cho tôi cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Điều làm tôi kinh ngạc hơn là câu hắn vừa nói, dường như tôi đã từng nghe rồi. Thấy tôi dừng chân nhìn lại, sắc mặt Tống Hoài Ân căng thẳng hơn, cúi đầu yên lặng không nói, như thể gặp đại địch. Tôi nhướng mày cười một tiếng, ngần ngà nói: trong Tống tướng quân có vẻ quen mặt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt này xuyên vào trí nhớ của tôi. Rất lâu trước đây, hình như cũng từng có người dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Là ngươi? Tôi bỗng thốt lên. Đêm thành thân hôm đó, ngươi xông vào động phòng, hẳn là ngươi. Hai gò má Tống Hoài Ân bừng đỏ, trong ánh mắt xuất hiện luồng sáng khác lạ, mở miệng tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Ngọc Tú không khỏi tò mò nhìn lại chúng tôi. Tôi cười thành tiếng: thì ra là ngươi. Hắn cúi đầu yên lặng trong chốc lát, cuối cùng đỏ mặt mỉm cười: chính là thuộc hạ, ngày đó mạo phạm Vương Phi, vạn mong thứ tội. Tôi nhất thời đầy lòng cảm khái, suy nghĩ phiêu dạt quay trở về buổi đêm thay đổi cả cuộc đời mình đó. Vị tướng quân trẻ tuổi cao ngạo tới trước động phòng năm đó bị tôi quát đến quỳ rạp không dám ngẩng đầu lên. Khi đó hẳn là do tôi quá hận Tiêu Kỳ, nên chưa hỏi nguyên do đã giận lây sang thuộc hạ của hắn. Không nghĩ tới hôm nay gặp lại cố nhân, lại gợi nhớ chuyện xưa. Hôm đó ta nói năng thất lễ, trách lầm tướng quân. Tôi nghiêng đầu cười một tiếng, nhìn lại vị tướng quân trẻ tuổi nghiêm túc này, chợt cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Hắn nghe xong lại càng mất tự nhiên, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vương Phi nặng lời rồi, thuộc hạ không dám nhận. Ngọc Tú đột nhiên che miệng cười, nụ cười này khiến hai Tống Hoài Ân cũng đỏ mặt lên. Hẳn là một thanh niên hay xấu hổ, lại ở trong quân lâu như vậy, khi gặp nữ giới chắc chắn là nỗi năng không được tốt. Tôi ngừng cười, nghiêm mặt nói: tính ra vương gia đã lĩnh quân xuôi nam rồi, không biết sắp tới sẽ tới nơi nào. Chỉ e quân tiên phong của Kiện Trữ Vương đã qua sông rồi, không biết Sở Châu còn có thể thủ vững được bao lâu. Tổng Hoài Ân trầm ngâm nói: tin tức vương gia dẫn binh xuôi nam đã được thông báo khắp sáu trấn phía Bắc Cảnh. Bắc Cảnh ở xa Trung Nguyên, phải chịu nỗi khổ chiến loạn. Những năm vừa qua, phải dựa vào sự thủ vệ của vương gia, dân chúng mới được an cư. Sáu trấn phương Bắc tôn kính vương gia như thần, ủng hộ còn hơn cả triều đình. Lần này, vương gia dẫn binh, tướng lĩnh ở các châu, quận nhất định sẽ quy thuận, nơi nơi rộng mở cửa thành, chuẩn bị đầy đủ lương thảo, đợi đại quân đến. Một khi qua Huy Châu, thuận lợi qua sông, lấy tốc độ hành quân thần tốc của vương gia, nhất định sẽ có thể tới Lương Quan trước Kiện Trữ Vương. Tôi mỉm cười gật đầu. Thứ sử Huy Châu Ngô Khiêm là môn hạ của phụ thân ta. Có hắn toàn lực tương trợ, đại quân qua sông xác thực dễ như trở bàn tay. Lúc tới được ngoài thành Huy Châu đã là đêm. Trước đó, Tổng Hoài Ân đã sai người thông báo cho Thứ sử Huy Châu, nên lúc này, mặc dù đã về đêm, nhưng lửa vẫn sáng rực trên tường thành. Ngô Khiêm mang theo một lượng lớn quan viên lớn nhỏ ở Huy Châu, long trọng ra khỏi thành nghênh đón. Một đường kính cẩn bội phần nghênh chúng tôi vào thành. Tôi lặng lặng ngồi trong xe, nhìn qua khe hở mành cửa, thấy được phong cảnh quen thuộc, đập vào mắt là sự thân thiết. Chẳng qua lúc này đây, tôi không còn tâm tư đạm bạc suy sụp như trước. Những buổi vui chơi đạp ca, cuộc sống vui với rượu hoa hạnh đã phai màu. Tôi chợt nghĩ tới Cẩm Nhi, không biết lúc này nàng đang ở đâu, cũng không biết hành quán đã thay đổi ra sao. Hải đường trong viện, không biết còn có người chăm nom hay không. Xa giá vào thành, nhưng không đi qua phố mà trực tiếp hướng về phía Tây, trước mắt thoáng cái đã thấy Dịch Quán. Tôi có chút kinh ngạc, cho xa giá dừng lại, gọi Ngô Khiêm tới hỏi, tại sao không đi vào trong thành? Ngô Khiêm vội vàng khom người cười nói, chúng tướng sĩ một đường cực khổ, Dịch Quán đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu. Sau khi Tống tướng quân và các tướng sĩ đã thu xếp ổn thỏa, Hạ Quan sẽ tự mình hộ tống Vương Phi về hành quán. Từ thành Tây tới hành quán cũng không xa. Tống Hoài Ân lập tức nhíu mày nói, Mạc tướng cần phải theo sát phía sau Vương Phi, không dám rời nửa bước. Ngô Khiêm lại cười nói, tướng quân có điều không biết, hành quán ngoại ô là nơi ở cũ của Vương Phi, chỉ sợ người khác quấy rầy sẽ bất tiện. Hắn ám chỉ, nếu như Tống Hoài Ân cùng tôi tới hành quán thì sẽ không hợp lễ. Lời này quả nhiên làm Tống Hoài Ân sững người. Ngô Khiêm xưa nay vốn nhún nhường thuận lời, hôm nay lại có vẻ kiên quyết, thậm chí còn lên tiếng chống đối người bên cạnh tôi, thật lạ. Tôi có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn, nói, đa tạ thịnh tình của Ngô đại nhân, có điều bổng cung đang muốn mời đại nhân cùng Tống tướng quân tới hành quán nếm thử rượu ngon ở đó. Đa tạ thịnh tình của Vương Phi. Ngô Khiêm liên tục khom người, cười đến mức râu dài dưới cằm run rẩy, càng lúc càng khiêm tốn. Chỉ là thị vệ đi theo, khó tránh khỏi nhiều tiếng động ồn ào phức tạp. Nếu là quấy rầy chốn nghỉ ngơi thanh tịnh của Vương Phi, Hạ Quan làm sao bẩm báo lại với Vương gia được đây? Hắn vẫn giữ vẻ kiên quyết, ngụ ý như nhất định phải tách tôi và thị vệ đi theo ra. Tôi khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn về phía Tống Hoài Ân, lại thấy Tống Hoài Ân cười, liếc qua nhìn tôi rất nhanh, rồi cất cao giọng nói, Ngô đại nhân nói đùa, Vương Phi thương cảm các huynh đệ cực khổ, nên thiết yến khoản đãi. Còn về phần dàn xếp ra sao, thì tự nhiên khách phải theo chủ thôi. Chẳng qua là... Ngô Khiêm do dự, trong Dịch Quán đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn. Bổng cung rời Huy Châu đã lâu, rất nhớ phong cảnh phồn hoa trong thành. Tôi thử dò xét, nhìn hai người họ cười nói, sáng mai lại phải lên đường rồi, chi bằng hiện tại đi đường trong thành, để Tống tướng quân cũng được nhìn ngắm ánh đèn, các tử quán Huy Châu, xem có náo nhiệt bằng Ninh Sóc hay không. Tống Hoài Ân khom người mà cười, cùng tôi bốn mắt nhìn nhau, như thể đã hiểu ý. Sắc mặt Ngô Khiêm càng thiếu tự nhiên, cười lớn nói, Vương Phi đi đường mệt nhọc, vẫn nên sớm về hành quán nghỉ ngơi. Mấy ngày không gặp, Ngô đại nhân tựa hồ như hẹp hòi hơn nhiều. Tôi chuyển tầm mắt, nhìn về phía Ngô Khiêm, cười dài. Bổn cung chỉ là chọn đi đường trong thành, cũng không quấy rầy dân chúng, như vậy cũng không được sao. Ngô Khiêm cuống quýt, không ngừng nhận lỗi, nhưng ánh mắt thì biến ảo khôn lường. Tôi và Tống Hoài Ân lại nhìn nhau lần nữa, đều đã cảm giác được sự kỳ lạ. Lòng bàn tay thầm rịnh ra mồ hôi lạnh, chỉ hận bản thân ngu ngốc, cả tinh môn hạ của phụ thân, không có nửa phần đề phòng. Nếu như Huy Châu có biến, Ngô Khiêm lại nổi lên dị tâm, giờ khác này chúng tôi đi vào cục diện hắn đã bố trí sẵn, quay đầu ắt đã muộn. Bây giờ đi dịch trạm hay hành quán, chỉ e đã sớm bố trí sẵn phục binh, ngay cả 500 tinh vệ, dũng mãnh thiện chiến, cũng khó chống lại được kẻ địch là Vạn Quân Huy Châu. Chỉ là Nếu Ngô Khiêm muốn trở mặt động thủ, tôi vào thành rồi hẳn sẽ có nhiều cơ hội. Người này luôn cẩn thận chặt chẽ, đối với tôi không phải không có kiêng kỵ. Tôi vẫn là quận chúa của hoàng thất. 500 tinh vệ này cũng là những người dũng mãnh từng theo dự chương vương Nam Chinh Bắc Chiến. Chưa có kế hoạch tác chiến chu toàn, tôi đoán chừng thời gian trước mắt, Ngô Khiêm còn chưa dám trở mặt. Trong chốc lát, suy nghĩ của tôi thay đổi rất nhanh, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Mà Ngô Khiêm cũng trầm ngâm không nói, Vương Phi đã có nhã hứng, hạ quan đương nhiên sẽ phụng bồi. Ngô Khiêm âm thầm khôi phục vẻ mặt, nở nụ cười cung kính, mời Vương Phi. Tảng đá nặng trong lòng rơi xuống, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tống Hoài Ân gật đầu cười một tiếng, xoay người trèo lên xe. Xa giả quay đầu, đi vào trong thành. Tôi nhấc màn xe lên, nhìn lại tường thành phía sau. Dưới ánh lửa sáng, có thể mơ hồ thấy được binh sĩ từng tra lui tới. Trên đường đi tới hành quán, cảnh tượng phố xá có vẻ như không khác mấy, nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy có sự khác thường, phảng phất như dưới dòng nước bình yên, đang có mạch nước ngầm kỳ dị. Thân vệ vũ trang lúc Ngô Khiêm mang tới, chỉ có hơn 100 người, nhưng từ lúc xa giá chuyển hướng vào thành, Ngô Khiêm đã vội triệu một đại quân tới, nói là trong thành có nhiều người hỗn độn, phải cẩn thận bảo vệ sự an toàn của tôi. Nói như thế, nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng lại khiến tôi càng cảm thấy khác thường hơn. Bằng sự lỏng lẻo trong quân đội Huy Châu, nếu như trước đó không có sự chuẩn bị nào, tuyệt đối không thể gọi người tới nhanh như vậy. Nhìn những người mặc áo giáp nghiêm chỉnh này, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng cho mệnh lệnh phía sau. Lúc trước, Ngô Khiêm cố ý để Tống Hoài Ân và các tinh vệ đi dịch quán, trước mắt là kẻ điệu hổ ly sơn. Mắt thấy kẻ này không được, hắn lại triệu tập binh mã tới. E là hành quán giờ đã bố trí sẵn thiên la địa võng, chỉ đợi một lưới bắt hết chúng tôi. Tôi nắm chặt tay thành quyền, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh khắp người. Thường ngày ca ca vẫn nói tôi giảo hoạt, có thể tùy cơ ứng biến, không phụ chữ Huyên trong tên. Nhưng một khắc đến nơi này, tôi chỉ cảm thấy càng lúc càng mờ mịt, hận không thể lập tức khai thông toàn bộ ý nghĩ trong đầu. Trước mắt kẻ địch đông, chúng tôi ít, trận địa của Ngô Khiêm đã sẵn sàng, chúng tôi hết thảy đều rơi vào thế hạ phong. Trước kia, khi săn thọ ở vườn Thượng Uyển, tôi từng thấy con thỏ dũng mãnh, giảo hoạt, giả chết đánh lừa người đi săn. Thừa dịp người săn chưa chuẩn bị hết sức, nó đột nhiên gây khó khăn, đạp đá thật mạnh, thường đã thương người nào không có phòng bị, nhân cơ hội bỏ chạy. Phụ thân nói, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít đánh đông cũng là một cách, nhưng nguy hiểm. Cơ hội chiến thắng chỉ ở trong nháy mắt, được thì sống, mất thì chết. Cách màn xe, ánh lửa bên ngoài dần sáng hơn, đã đến gần nơi phồn hoa nhất trong thành. Dân chúng dọc đường không rõ tin tức, liếc thấy xa giá long trọng, vũ trang đầy đủ. Không những không biết tránh, mà ngược lại còn bám theo tranh nhau nhìn. Lúc này, thời điểm náo nhiệt nhất về đêm ở Huy Châu, các tử phường trên phố đã rộn ràng đông đúc. Tôi đột nhiên chấn động, trong mắt như có tia chớp xẹt qua. Người... Nếu muốn bí mật trốn thoát, đương nhiên lẫn vào trong đám đông là dễ nhất. Ý niệm này vừa xuất hiện, tôi cũng kinh sợ. Vó ngựa càng gấp, lòng tôi càng nặng, mồ hôi lạnh thấm cả vào quần áo. Đây đã là đường sống duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới rồi. Cho dù có thê thảm vô cùng, tôi cũng không còn lựa chọn nào nữa. Dừng lại! Cách màn xe, đột nhiên vang lên tiếng nói thanh thanh của Ngọc Tú, lệnh ngừng xa giá. Lòng tôi căng thẳng, lại nghe nàng nói, Vương Phi chợt thấy khó chịu, xa giá tạm dừng lại. Nhà đầu này, không biết đang làm trò quỷ gì đây, tôi nhíu mày nhấc mình đứng lên, lại thấy nàng vén rèm trước. Nhanh nhẹn, thò người vào, vừa nháy mắt với tôi, vừa lưỡng tiếng nói, Vương Phi cảm thấy thế nào, có nghiêm trọng không? Tôi lập tức hiểu ý, cất giọng nói, bổn cung có chút nhức đầu, lệnh xa giá ngừng lại một chút. Tống tướng quân bảo nô tỳ truyền lời. Ngọc Tú vội vàng hạ giọng, buông rèm xuống một nửa, nghiêng người ngăn ánh nhìn bên ngoài. Nơi này nhiều người, có thể lựa thời cơ phá vòng vây. Vương Vi không cần kinh hoảng. Hắn lại có cùng suy nghĩ với tôi. Tôi nghe vậy, vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Sự căng thẳng trong lòng càng níu chặt. Nói cho Tống tướng quân, không thể liều mạng, lấy việc phá vòng vây làm đầu. Nếu lưu được một đường sống thì mới tính đến chiến thắng. Tôi nhanh chóng tháo miếng ngọc trên cổ xuống, cài thật chặt vào lòng bàn tay Ngọc Tú. Dùng ngữ điệu nhanh nhất có thể, nói sát bên tai nàng. Lãm Nguyệt Trang ở ngoại ô phía nam Huy Châu là nơi thúc phụ âm thầm nuôi nhân lực từ xưa. Nếu có biến cố, lập tức mang vật này đi. Trên đó có ký hiệu của vương tộc. Phía ngoài truyền tới hỏi thăm lo lắng của Ngô Khiêm. Tống Hoài Ân đã đi tới phía trước xa giá. Tôi đẩy Ngọc Tú ra, cắn răng nói, phải hết sức cẩn thận, không thể để Ngô Khiêm thấy nghi ngờ. Khuôn mặt nhỏ bé của Ngọc Tú thoáng tái nhợt, nhưng thần sắc trấn định, thản nhiên gật đầu, xoay người đi, buông tấm rèm xuống. Tôi không nhìn thấy phản ứng của mọi người, chỉ nghe thấy giọng nói vững vàng của nàng tròn trịa như thường. Vương Phi cũng không bệnh gì nặng, chỉ là đi đường mệt mỏi. Phòng phó xa giá mau tới hành quán, hiện tại khởi hành đi. Tôi không biết Ngọc Tú dùng cách gì mà có thể truyền lời cho Tống Hoài Ân dưới sự giám sát của Ngô Khiêm. Trước mắt, tôi cũng không cố được gì nhiều. Chỉ cầu Tống Hoài Ân có thể chọn đúng thời cơ, một lần thành công. Bởi vì khi giao chiến sẽ có hy sinh, tất phải có người nhanh chóng ra khỏi thành báo tin cho Tiêu Kỳ. Đại đội nhân mã, xa giá được bảo vệ nghiêm ngặt, khiến dân chúng tranh giành nhìn xem hai bên đường. Càng đi về phía trước, đám người càng đông, cơ hồ vây con đường tới mức nước chảy không lọt. Ngô Khiêm tự mình lĩnh giám đội hộ vệ vũ trang đi trước mở đường. Tống Hoài Ân cùng 500 tinh vệ theo sát phía sau tôi. Đã tới chốn phồn hoa nhất trong thành Huy Châu. Ánh đèn sáng rực, người người tấp nập. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng mãi không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Tôi ở trong xa giá đứng ngồi không yên. Trong lòng căng thẳng, mồ hôi úa ra trên lòng bàn tay càng lúc càng nhiều. Nếu như đợi thêm nữa mà không động thủ. Bỗng nhiên có một tiếng gào to, tựa như sấm chớp lóe sáng. Thứ sử Huy Châu Ngô Khiêm mưu phản, tất cả thiết vệ dưới trướng dự chương vương nghe mệnh, bắt Ngô Khiêm lại. Một tiếng gào to này giống như sấm sét giữa trời quang đánh xuống. Trong khoảnh khắc, chợt có thay đổi lớn. 500 thiết kỵ đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, hành động nhanh như cắt. Ngựa hí, tiếng người sợ hãi kêu gào nhất loạn vang lên. Thân vệ còn chưa kịp hồi phục tinh thần, kinh bị đã tới trước mặt, ảnh đào sáng loáng phá vỡ bóng đêm. Chỉ nghe thấy Ngô Khiêm mất hồn lạc vía hô, người đâu, mau tới, bắt loạn đảng. Người dân trên phố không chút phòng bị, không khỏi vô cùng hoảng sợ, vội vã tháo chạy. Đường phố chật cứng xe ngựa trong nháy mắt, biến thành chốn giết chóc. Quân đội Huy Châu xưa nay quen sống an nhàn, sung sướng, phải đối mặt với quân đội thiết kỵ hùng mạnh. Không có sức lực chống đỡ, liên tục bại lui. Trận thế còn chưa kịp thấy rõ, đã rơi xuống dưới gót sắt, như cỏ mềm ngã rạp. Đường phố trong thành chật hẹp, đại quân theo phía sau nhất thời không có cách nào tiến lên đây. Mỗi lúc lại càng bị đám đông hốt hoảng bỏ trốn tách ra, lâm vào hỗn loạn. Bốn phía xa giá là thân binh của Ngô Khiêm, ở trước biến loạn trở nên rối rắm, không rảnh chú ý tới tôi. Ngọc Tú chạy lên xe, che trước thân thể tôi, toàn thân run rẩy nhưng vẫn nói với tôi, Vương Phi đừng sợ, có nô tỳ ở đây. Tôi mạnh mẽ ôm nàng bên mình, hai người nương tựa cùng một chỗ, xung quanh là loạn quân chém giết. Tiếng hô rung người, tôi nín thở không động đậy, trong đầu trống rỗng. Hình ảnh cha mẹ Tiêu Kỳ không ngừng xẹt qua. Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên hướng về phía chúng tôi. Tôi chợt ngẩng đầu, trước mắt chợt nhoáng ánh đao, có cơn gió mạnh ào tới, trường đao đẩy tung rèm xe ra. Tống Hoài Ân chiến giáp đẫm máu, cầm trường đao trong tay, cúi người vươn tay về phía chúng tôi. Vương Phi, lên ngựa. Tôi lôi Ngọc Tú, đang định bám lấy hắn, thì chợt nghe thấy một tiếng phá không. Một mũi tên từ phía sau bắn tới, xẹt qua đầu vai hắn. Cẩn thận! Hắn một tay đẩy tôi về phía sau. Lập tức, vô số mũi tên rối rít bắn lên trước xe ngựa. Đại tướng quân phía sau đã chạy tới, người bắn tên như mưa, đang bức ép về phía chúng tôi. Tống Hoài Ân bị buộc phải lui ngựa ba bước, vội giơ lá chắn hộ thể lên. Tinh vệ phía sau đã có người trúng tên ngã ngựa, nhưng không có một người nào kinh hoàng chạy trốn, vẫn chỉnh tề tiến lui, nghiêm túc hỗ trợ nhau. Đại quân đã đến, nếu bọn họ không đi ngay lúc này sẽ bại, mà xe tôi đã bị bao phủ trong trận mưa tên. Thế tên vừa chậm lại, Tống Hoài Ân nhanh chóng dục ngựa vọt tới phía tôi. Tôi hiểu được tình thế, nhìn hắn mà kêu, các ngươi đi trước. Lại một trận mưa tên xối xả, thần binh tứ phía công kích tới. Tống Hoài Ân dường như nổi cơn điên, điên cuồng vượt qua lá chắn phía trước, trở tay đánh ngã binh lính bên xe ngựa, liều lĩnh vọt tới. Tôi nhặt một mũi tên rơi trước xe lên, đặt mũi tên lên kề cổ họng, kiên quyết quát, Tống Hoài Ân, bổn cung lệnh cho ngươi lập tức rời đi, không được chậm trễ. Tống Hoài Ân mạnh mẽ siết cương ngựa, chiến mã cắt vó tức giận hí vang. Vị tướng quân đang tắm trong mưa máu mở to mắt kinh ngạc. Tôi ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn, đôi bên giằng co. Tuân lệnh, hai chữ cứng rắn như sắt bật lên. Tống Hoài Ân đột nhiên quay đầu ngựa, phát lệnh cho chúng thiết kỵ phía sau. 500 tinh vệ dựng trận nghiêm như vách tường phía sau, nhất tề thắng ngựa cắt vó. Vó ngựa như sấm dền, quay đầu vượt qua thân binh, lao vút về phía những con phố chằng chịt sâu hút trong thành. Tôi đột nhiên mất hết sức lực, dựa vào cửa xe, ngã nhào. Huy châu to lớn, 500 tinh vệ phá vòng vây đã phân tán trốn đi khắp phía, tựa như nước chảy. Trong lúc nhất thời, Ngô Khiêm chưa chắc đã có thể lật tung cả huy châu lên, có thể bảo đảm an toàn. Huống chi, trong thành lại ẩn nấp nhân lực thúc phụ thầm nuôi, người vương tộc trải khắp thiên hạ, nơi nào cũng có tai mắt thế lực. Cho dù Ngô Khiêm là thứ sử Huy Châu cũng không thể làm gì được. Ngô Khiêm bắt tôi về giam lỏng ở hành quán, tầng tầng lớp lớp bên ngoài là quân đội canh chừng, biến cái hành quán nho nhỏ thành thùng đựng sắt. Một lần nữa bước vào phòng khách quen thuộc, cảnh vật vẫn hệt như trước, nhưng tôi từ chủ nhân biến thành tù nhân. Tôi khẽ mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống, giơ tay về phía Ngô Khiêm nói, Ngô đại nhân, mời ngồi. Ngô Khiêm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn xám ngoét, bộ dạng nhếch nhác thảm hại. Hay cho một dự chương vương phi, suýt nữa phá hỏng kế hoạch của lão phu. Tôi nhìn hắn, nhướng mày cười một tiếng, càng khiến hắn tức giận hơn. Hắn lạnh lùng nhìn tôi nói, nghĩ tới tình nghĩa trước kia, ta tha cho tạm ở đây, mong vương phi tự lo liệu cho tốt. Nếu dám cố tình sinh sự, đừng trách lão phu vô lễ. Nếu nói tình nghĩa trước kia, vậy cũng là đại nhân phụ tá gia phụ, một lòng trung thành tận tâm với họ Vương. Hôm nay nhận được hậu đại của đại nhân, bổn cung thẹn không dám nhận. Tôi mỉm cười nhìn, không phiền, không giận, khiến Ngô Khiêm tím mặt. Câm mồm! Hắn lớn tiếng khiển trách tôi, lão phu đường đường học sĩ, bất đắc dĩ làm môn hạ cho họ Vương nhà ngươi, nửa đời cần cù làm quan, lại không có cơ hội thăng chức. Ngươi ở Huy Châu gặp nạn, lão phu không sai, còn đặc biệt vào kinh xin tội, lại bị tả tướng giận, chó đánh mèo. Không những quát tháo trách mắng, mà còn trừ bổng lộc của ta, làm ta mất mặt trong triều. Nếu không phải nhờ hữu tướng bảo vệ cầu tình, chỉ sợ chức thứ sử này cũng bị lệnh tôn đại nhân quen thói ngang ngược đoạt mất. Hắn tức giận, mắng một mạch, tôi lại giật mình nghe không lọt. Hắn nói phụ thân vì tôi gặp nạn mà tức giận. Phụ thân thật để ý tới chuyện của tôi như vậy sao? Lúc đầu tôi rời kinh, người chưa từng giữ lại. Sau đó gặp nạn ở Huy Châu, người cũng không phái người cứu viện. Ngay cả trong bức thư của tôi, người cũng không nói lấy nửa câu an ủi. Nhớ tới khi còn nhỏ, bất luận bận rộn thế nào, mỗi ngày khi trở về, phụ thân đều kiểm tra bài vở của tôi và ca ca. Sắc mặt luôn nghiêm nghị, khiển trách ca ca, lại vui vẻ không ngớt lời tán dương tôi. tôi thích nhất khoe hoàng ngọc quý trên tay là đứa con gái với bằng hữu thân quen. Cho tới khi gả tôi đi, người vẫn là phụ thân nhân ái nhất thiên hạ. Tới giờ, tôi luôn cho là phụ thân đã quên đi đứa con gái bị người một tay đưa ra ngoài. Quên đi con cò vô dụng này. Sự sống chết vui buồn của tôi, người sẽ không quan tâm nữa. Dù sao, tôi cũng đã là người của dòng họ khác. Nhưng là... Đáy mắt nhất thời cay cay, tôi nghiêng đầu, kèm nén sự chua xót trong lòng. Ngô Khiêm cười lạnh, tới giờ Vương Phi cũng biết sợ rồi. Tôi dương mắt, chậm rãi mỉm cười nói, bổn cung đang rất vui sướng, đa tạ ngươi, Ngô Đại Nhân. Hắn trợn mắt nhìn tôi, hơi ngẩn ra, đột nhiên cười nói, thì ra là một điên phụ. Hao tổn tâm cơ bắt giữ một điên phụ, chỉ e chủ nhân mới sẽ không thích. Tôi thản nhiên nói, khiến cho ngươi uổng công bận rộn một lần rồi. Sắc mặt Ngô Khiêm đen lại, vì bị tôi nói ra suy nghĩ trong lòng. Hắn thẹn quá thành giận, nói, chỉ sợ sắp tới, Tam Điện Hạ chưa chắc có thể gặp lại ngươi. Tên tử đạm được nói tới từ trong miệng kẻ tiểu nhân hèn hạ này, khiến tôi lập tức lạnh mặt. Ngươi không xứng nhắc tới Điện Hạ. Ngô Khiêm cười ha ha, người ta nói Dự Chương Vương Phi cùng Tam Điện Hạ có tư tình, hôm nay xem ra quả nhiên không giả. Tôi lạnh lùng nhìn hắn, móng tay bất giác bấm vào lòng bàn tay. Nếu tâm tư Vương Phi không đặt ở chỗ Vương gia, lão phu sẽ nói cho ngươi một tin vui. Ngô Khiêm cười đến điên dại, dáng vẻ văn sĩ thường ngày giờ hoàn toàn biến mất. Đại quân Kiện Trữ Vương đã đánh tới Sở Châu. Sau khi nhận mật hàm của lão phu, Kiện Trữ Vương đã nhanh chóng dẫn quân tiên phong hướng về phía bắc, chọn tuyến đường đi Bành Trạch, vòng qua Sở Châu, thẳng tới bờ phía nam Trường Hà. Ít ngày nữa là qua được sông. Lòng bàn tay đau nhói, móng tay bị bẻ gãy. Không thể, tôi chậm rãi nói, không để cho giọng mình lộ chút run rẩy nào. Bành Trạch dễ thủ khó công, quân phản bội há có dễ dàng phá được. Ngô Khiêm tự như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ, ngửa đầu không ngừng cười lớn. Vương Phi chẳng lẽ không biết thứ sử Bành Trạch đã đầu quân? Cổ họng tôi nghẹn lại, một câu cũng không nói ra lời. Ngực giống như bị một bàn tay lớn nắm chặt lấy. Một khi Kiện Trữ Vương qua sông vào thành, cho dù tướng công ngươi là anh hùng cái thế cũng không qua được Huy Châu ta đây. Ngô Khiêm tới gần tôi, thản nhiên chắp tay cười nói, khi đó quân Cần Vương đánh hạ Sử Châu, thẳng tới Lương Quang, nghênh Tam Điện Hạ từ Hoàng Lăng về, một đường đánh vào kinh thành, giết Yêu Trừ Giang, ủng hộ Tân Quân lên ngôi. Một chữ cuối cùng của hắn chưa kịp nói ra, đã bị tôi giơ tay giáng một cái bạt tai cắt ngang. Một chữ này dùng hết toàn bộ khí lực của tôi, âm thanh giòn vang khinh người, khiến cổ tay tôi tê dại, nhưng trong lòng vô cùng thoải mái. Ngô Khiêm ôm mặt lui về phía sau một bước, trừng mắt nhìn tôi, toàn thân run rẩy, tay vung cao lên nhưng lại không dám hạ xuống. Bàn ngươi cũng dám càng rỡ. Tôi phất tay áo cười lạnh, còn không lui xuống